Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 616, Sheldon. So, y học trung tâm. Missy một bộ bắt đến ngươi biểu lộ. Adam trực tiếp không đi nhìn Missy, bởi vì hắn biết rõ, ở trong mắt nàng có tiền khoa hắn, nói cái gì đều là sai. Nhiều lời nhiều sai, không nói không sai. Kỳ thật vừa rồi hắn là thật bị xúc động, xuất phát từ nội tâm nói cái kia lời nói. Mặc dù Adam giống như Howard, thuộc về Bitty trong miệng không thể gả nam nhân, nhưng Adam hoàn toàn đồng ý điểm này. Đặc biệt là một mực cùng mụ mụ ở cùng một chỗ. Đều nhanh 30 còn để mụ mụ cùng đi nhìn nha sĩ Howard. Nếu mà không phải gặp phải chân mệnh thiên nữ Bernadette, FA đều là có khả năng. Một cái sẽ chết bệnh mẫu thân, tại căn dặn chính mình còn không có thành niên nữ nhi. Trong lời nói tràn đầy nhất chất phát tình thương của mẹ. Phàm là kết thân tình cảm cầm chính diện thái độ, chân chính thấy cảnh này, cũng không thể không có xúc động. Adam kiếp trước gia đình, phụ mẫu huynh đệ tỉ muội, thậm chí phòng khách, biểu huynh đệ tỉ muội ở giữa, đều là dị thường hòa hợp. Một thế này đang cần đội bóng rổ nhà. Cũng giống như thế, Adam kết thân tình cảm là phi thường tán thành. Thật sâu cảm thấy cái này xa so với cái gì tình yêu càng chân thật đáng tin. Emilia nhan trị xác thực tại tuyến. Nhưng Adam cũng không phải là ngạch. Ngạch, tất cả đều là ngạch Tần Thủy Hoàng. Không phải vậy trước mắt vị này Missy. Đã sớm bước trong mắt nàng hai vị tàu tử Veronica. Peggy, gót chân. Ân, ta thật sự là một người tốt. Nghĩ tới đây, Adam liếc một cái bên người Missy. Trong lòng tràn đầy đối với chính mình khẳng định. Ngươi đang suy nghĩ cái gì? Missy đối Adam ánh mắt rất mẫn cảm. Không có gì. Adam cười nói. Chỉ là đang nghĩ Sheldon. Các ngươi liên hệ hắn sao? Cho hắn gọi điện thoại. Missy bất đắc dĩ nói. Đem chuyện nơi đây nói cho hắn. Sau đó thì sao? Adam hiếu kỳ nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Missy lật ra một cái liếc mắt. Ta đến suy nghĩ một chút à, Adam trong đầu hiện lên Sheldon hẳn là có phản ứng. Học Sheldon biểu lộ, nhìn về phía Missy. So, chính là như vậy. Missy tức giận nói. Ta nói như vậy minh bạch. Chính là muốn để hắn tới xem một chút Bitty Azi. Thế nhưng hắn trực tiếp hỏi ngược lại một chữ này. Ta liền rất muốn đánh hắn một trận. Liệu âm thối dùng nhiều không tốt? Adam nhắc nhở. Có cái gì không tốt? Missy bĩu môi nói. Ngươi cảm thấy dạng này Sheldon. Về sau còn sẽ dùng đến sao? Sách. Adam tặc lưỡi. Trong lòng âm thầm cười nói. Lời này nếu như bị Sheldon nhi tử Leonard Cooper nghe đến. Cũng không biết hắn có thể hay không hắc hóa. Trả thù hắn thân yêu Missy Coco. Chấm ngoặc kép. Phải biết. Leonard Cooper có thể là Sheldon cùng Amy lúc trước còn không có gặp mặt liền dự báo. Hai cái thiên tài gen kết hợp, sáng tạo ra trước nay chưa từng có trí lực siêu quần. Nhân từ thiện lương, dẫn đầu nhân loại đi hướng tương lai tươi sáng quân chủ. Hắc hóa tỷ lệ có thể so với hắn cái kia bị gà đuổi qua cây lão ba Sheldon cao quá nhiều. Bởi vì hắn một nửa kia gen nơi phát ra. Hắn lão mụ Amy có thể là rất xấu bụng. Có lẽ chính như Howard phỏng đoán như thế. Tương lai nhà lịch sử học sẽ khiển trách mọi người không tại một khắc này giết chết Sheldon. Cũng sẽ thở dài Missy năm đó không có dùng nhiều liêu âm thối gãy mất hắc ám quân chủ Leonard. Cooper đản sinh ban đầu điều kiện. Sheldon có đôi khi thật sự là lạnh lùng làm lòng người rét lạnh. Missy thở dài nói. Tối thiểu nhất hắn rất thích mụ mụ cùng ngoại bà. Adam lắc đầu nói. Bitty cái này từ trước tới nay chưa từng gặp qua Azi. Hắn lạnh lùng một chút. Cũng rất bình thường. Hắn không thích ta cùng tiểu York. Missy khó chịu nói. Cái này cũng rất dễ dàng lý giải. Adam cười nói. Tại sinh vật học bên trên. Ngươi cùng tiểu York. Thuộc về hắn người cạnh tranh. Mà mụ mụ hắn cùng ngoại bà. Thì là hắn nuôi dưỡng người. Vị trí không giống. Quan hệ có thể giống nhau sao? Gen đều là nhất ích kỷ. Cho nên hắn chính là cái lạnh lùng ích kỷ hỗn đản. Missy cắn răng nói. Adam nhún vai, không nói gì. Missy lời này không có mau bệnh. Sheldon nếu như không có đầy đủ nhan trị đầy đủ thuần manh. Một manh che tất cả. Liền hắn cái kia tính tình. Khi còn bé liền bị người đánh chết vô số lần. Mà lấy Sheldon siêu cấp thiên tài đại não. Rất khó nói. Hắn có phải hay không đã sớm tính toán kỹ chính mình ưu khuyết điểm. Cầm manh hành hung. Phải biết, Sheldon thích nhất động vật. Trên cơ bản đều là những cái kia bên ngoài rất manh. Có thể manh hóa người động vật chủng loại. Tại Leonard bọn họ ảo tưởng chính mình hóa thân đứng đầu nhất động vật quân đoàn lúc. Leonard bọn họ đều là tận khả năng càng hung tàn càng lợi hại những cái kia biến dị tổng hợp thể. Mà Sheldon ảo tưởng còn là manh thú. Bởi vì những cái kia manh chân con thú đủ manh. Cái khác đối thủ căn bản không hạ thủ được. Cuối cùng hắn dựa vào manh. Chiến thắng tất cả đối thủ. Thành công đăng đỉnh. Tại Missy thống mạ Sheldon thời điểm. Phòng bệnh bên trong biểu lộ bình tĩnh Bitty cũng bàn giao an ủi tốt nữ nhi. Cái này cùng một bên Sheldon ngoại bà bình tĩnh ôm bi thương rơi lệ Sheldon mụ mụ. Tạo thành mãnh liệt chiếu rọi. Vì mẫu lại được. Vì mẫu thì mạnh. Thật không phải nói đùa. Nếu mà Bitty thật có thể sống sót. Một mực sống đến nữ nhi Emilia là mẫu thân. Nàng thành ngoại bà. Nói không chừng lại là một cái Sheldon ngoại bà dạng này sống tiêu sái thông thấu nữ nhân. Adam đẩy cửa đi vào. Ta chuẩn bị xong. Bitty cười nói. Hy vọng ngày kia có thể lại tham gia một lần Emilia sinh nhật tiệc tùng. Mụ mụ. Emilia khóc. Không thành tiếng. Adam. Cái này phẫu thuật không thể chờ vừa chờ sao. Sheldon mụ mụ Mary lau nước mắt nói. Đợi đến ngày kia Emilia sinh nhật tiệc tùng kết thúc lại làm. Sợ rằng không được. Adam lắc đầu nói. Bitty là vì hô hấp khó khăn nằm viện. Nàng nhánh khí quản bên trên đã có khối u tại bức tường kia nhét. Nếu mà không nhanh chóng cắt bỏ. Nàng rất có thể tùy thời lần nữa ngạt thở. Thấy Emilia rưng rưng nhìn xem chính mình. Adam nói ra. Cái này phẫu thuật mặc dù có nhất định nguy hiểm. Nhưng bác sĩ cùng ta, còn là có rất lớn nắm chắc. Làm xong sau đó, Bitty có rất lớn tỷ lệ có thể gia nhập Emilia sinh nhật tiệc tùng. Thật có thể chứ? Bitty kinh hỉ nói. Tỷ lệ rất lớn, bất quá cái này sinh nhật tiệc tùng. Chỉ có thể tại trong bệnh viện qua. Adam nói ra, bởi vì tận khả năng cắt bỏ trong cơ thể ngươi khối u về sau. Ngươi cần nằm trên giường tĩnh dưỡng. Ở lại viện quan sát, phòng ngừa lây nhiễm cùng xuất huyết bên trong. Đúng, Sheldon mụ mụ Mary nói ra. Đến lúc đó chúng ta liền tại cái phòng bệnh này bên trong cho Emilia cùng một chỗ sinh nhật. Bitty, người nhất định có thể gia nhập. Ta rất chờ mong. Bitty sờ lấy nữ nhi tóc dài. Đầy mắt khát vọng, nếu mà có thể, nàng đương nhiên muốn một mực cùng nữ nhi đi xuống. Thế nhưng nàng biết rõ đây là không thể nào. Thế là, trong lòng nàng nhất chờ đợi chính là bồi tiếp nữ nhi tiếp qua một lần sinh nhật. Bởi vì đây là cực hạn của nàng. Phòng mổ, ai, làm mở ra Bitty lồng ngực. Nhìn thấy bên trong xa so với CT trong phim càng thêm nghiêm trọng rời đi tính khối u ăn mòn tính. Huống, Adam liền phát ra thở dài một tiếng. Tình huống không quá lý tưởng. Bác sĩ nhìn Adam một cái, dọn dẹp sạch sẽ, cũng nhiều lắm là chỉ có một tháng thời gian. Ân, Adam gật đầu, tận lực cho nàng tranh thủ một tháng này đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.